Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ ăn gì cũng không thấy ngon. Ông bà Trình nhìn ba người trẻ tuổi rồi lại nhìn nhau. Những sự việc trải qua ngày hôm nay làm họ có chút khó thích ứng. Nhưng mà tất cả đang đi theo chiều hướng tốt dần lên. Dường như tất cả những chuyện đau khổ của họ tới lúc kết thúc. Ăn xong bánh trôi, Phương Chi Viễn và Lâm Như Sơ vốn là định chào tạm biệt ông bà Trình. Ông Trình lại nghiêm túc nhìn Phương Chi Viễn. Tiểu Phương à, chú và cô cháu có chút chuyện muốn bàn với cháu. Phương Chí Viễn để Lâm Như Sơ đợi anh một lát, đi theo ông bà Trình vào phòng khách. Ngồi vào chỗ, ông Trình nhìn phía Phương Chí Viễn. Tiểu Phương này, cháu là cậu con trai tốt. Cô và chú có ý định này, không biết có nên nói hay không nữa. Phương Chí Viễn thản nhiên nhìn ông Trình. Chú à, chú có chuyện gì cứ nói, chú đừng ngại. Ông Trình nhìn qua bà Trình rồi nhìn Phương Chí Viễn. Tiểu Phương này, chú và cô cháu chỉ có một đứa con gái là Mai Tây. Nhiều năm rồi chú vẫn mong có đứa con trai. Giờ gặp cháu cảm thấy cháu vô cùng vừa ý. Cô chú rất quý cháu, muốn nhận cháu làm con nuôi. Nói xong, đôi vợ chồng già nhìn Phương Chí Viễn đầy mong chờ. Không ngờ rằng thân hình Phương Chí Viễn run rẩy, đôi môi run run nói. Chú à, cảm ơn cô chú yêu quý cháu. Đúng là cháu đúng là một sự tồn tại bất hạnh. Năm đó ba mẹ cháu vì vội về mừng năm mới cùng cháu bị tai nạn máy bay, cả hai qua đời. Cháu cảm thấy cái chết của họ đều là do lỗi của cháu. Nhiều năm như vậy, cháu vẫn không cách nào tha thứ cho bản thân mình. Ông Trình cố gắng khuyên nhủ Phương Chi Viễn. Tiểu Phương à, xin lỗi cháu. Cô chú không biết trong lòng cháu có nỗi khổ như vậy. Họ là mất vì tai nạn máy bay. Cũng chỉ có thể trách công ty hàng không thôi. Sao trách cháu được chứ? Phương Chi Viễn che mặt, thân thể cúi xuống, nước mắt ào ào chảy ra. Nếu không phải để về năm mới với cháu, họ không đi chuyến bay đó, cũng sẽ không mất. Tất cả là tại cháu mà. Không, Tiểu Phương, cháu chưa làm cha mẹ, không thấu hiểu được tấm lòng cha mẹ đâu. Nếu ba mẹ cháu biết cháu tới giờ đau khổ như vậy, chắc chắn họ thấy đau khổ hơn cháu. Họ chắc chắn muốn cháu quên đi đau khổ, vui vẻ sống tiếp mà. Phương Chí Viễn ngẩng đầu nhìn phía ông Trình. Chú nói là ba mẹ cháu không trách cháu ư? Ông Trình nhìn Phương Chí Viễn gật đầu. Đương nhiên là không hẳn rồi. Họ chỉ hận không thể ở bên cạnh cháu, nhìn cháu lớn lên thôi. Họ trên trời có biết, cũng chỉ mong cháu được sống vui vẻ hạnh phúc. Bà Trình cũng nước mắt giàn giụa, gật đầu theo. Phương Chí Viễn đón nhận ánh mắt của họ, ưu sầu trong mắt dường như vơi đi một chút. Cô chú à, cháu thực sự hâm mộ Mai Tây có ba mẹ tốt như cô chú. Cháu chỉ sợ cô chú nhận cháu làm con nuôi sẽ lại bất hạnh như ba mẹ cháu. Xin lỗi cô chú, cho cháu thêm thời gian để suy nghĩ đã. Ông Trình vỗ vỗ bả vai Phương Chí Viễn. Sự đề nghị đột ngột như vậy, Phương Chí Viễn cần thời gian để suy nghĩ. Đó là điều tự nhiên của con người. Điều Phương Chí Viễn muốn làm không chỉ là tiếp nhận bọn họ, mà còn là cáo biệt với quá khứ của anh. Bà Trình rục rã Phương Chí Viễn. Tiểu Phương này, thời gian không sớm nữa, mau đưa bác sĩ Lâm về đi, không ba mẹ nó lại lo lắng. Phương Chí Viễn gật đầu, nhìn qua ông Trình, đi từ phòng khách ra nhà ấm trồng hoa. Phương Chí Viễn nhìn Mai Tây. Nếu anh thực sự làm con nuôi của ông bà Trình, như vậy chị Mai Tây chính là chị nuôi của anh. Anh đón ánh mắt của Mai Tây. Chị Mai Tây chỉ mỉm cười không nói. Phương Chí Viễn giật mình. Đây cũng là ý tứ của chị Mai Tây ư? Đau đớn và không nỡ đan xen trong lòng. Đây là sự kết thúc của tình yêu, mà cũng là sự bắt đầu của tình thân. Lâm Nhật Sơ nhìn Phương Chí Viễn đi vào, nhìn ánh mắt hai người đan xen, có cảm giác bất an và vô lực. Nhưng cô cũng chỉ đứng yên lặng nhìn, cho tới khi Phương Chí Viễn cuối cùng quay sang phía mình. Lâm Nhiên Sơ thản nhiên đón nhận. Phương Chí Viễn mở miệng nói. Bác sĩ Lâm này, muộn rồi, chúng ta về thôi. Lâm Nhiên Sơ nhìn Phương Chí Viễn. Bác sĩ Phương, chúng ta không cùng đường đâu, em tự đón xe về cũng được. Phương Chí Viễn lắc đầu trả lời ngắn gọn. Muộn quá rồi, tôi không yên tâm, để tôi đưa em về. Hai người yên lặng đi cùng một đoạn đường rồi lên taxi. Không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, hô hấp hai người đều có thể nghe được rõ ràng. Nhưng ngại còn lái xe taxi, hai người chỉ im lặng không nói gì. Lâm Như Sơ nói địa chỉ nhà mình với lái xe liền lái về hướng nhà Lâm Như Sơ. Đây chính là thời gian ảo diệu mà cũng âm thầm của hai người. Ý tứ của nhau đều đã hiểu, mà mỗi người lại có tâm sự riêng. Cái cần kết thúc còn chưa kết thúc dứt khoát, cái cần bắt đầu lại chưa chính thức bắt đầu. Đã có loại ẩn ý xác định nào đó, rồi lại còn có tương lai vô vàn điều chưa xác định. Tâm tư này cứ suy đoán rồi lại suy đoán, chằn chọc rồi lại chằn chọc, đều đang lẳng lặng thay đổi liên tục dưới ánh trăng. đến chỗ nhà họ Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.